Chương 114, tối nay kết thúc hết thảy. Ngươi rốt cuộc làm gì với ta ạ? Cả bà cổ rổ mô đồng mâu co giúp lại, lần này nàng chỉ thật gấp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thân thể của mình lại theo đối phương mệnh lệnh tự đi hành động, chưa từng nghe nói qua quỷ dị như vậy tình huống, cũng không có bên trong ảo thuật phản ứng. Tới, ghen khét lời, bắt đầu thí nghiệm đến đủ loại mệnh lệnh, nhìn một chút khế ước cụ thể hiệu quả nếu như. À cả bà cổ rổ mồ nhu thuận hướng hắn đi tới, trong mắt mang theo lo âu cùng bất an. Ngồi xuống lẻ lưỡi, ngồi khuất nhục động tác, à cả bà cổ rổ mồ ô châu như vậy song đồng đắp lên một tầng vũ khí, trong suốt nước mắt vạch qua nàng ngừng chi như vậy gò má, hiện tại ở loại tình huống này, nàng tình nguyện đi chết. Ghen đưa tay ra, khích bác nàng một chút chân mềm cái lưỡi, à cả bà cổ rổ mồ giống như điện giật cả người rung một cái, ghen hài lòng gật đầu một cái. Lại thí nghiệm mấy cái mệnh lệnh, đối phương toàn bộ làm theo, vô cùng tự nhiên. Được, ngươi có thể tự do hành động. Theo Gen lời nói, ạ cả bạ cổ rổ mồ kinh ngạc phát hiện, chính mình lại lấy được quyền khống chế thân thể, làm mấy động tác, lưu loát vô cùng, thật giống như vừa mới tình hình là một giấc mộng. Hôn đản nàng âm thầm cắn răng, lửa giận trong lòng vọt lên, nghị xông lên cho đối phương một bạt tai, lại phát hiện thân thể lần nữa không nghe chỉ huy, trong lòng kinh hãi. Khi nàng hủy bỏ cái ý nghĩ này sau khi, liền lại khôi phục quyền khống chế thân thể. Vô pháp làm ra bất cứ thương tổn gì chuyện hắn ạ cả bạ cổ rổ mổ trải qua mấy lần thử, cả kinh nói, đáy lòng dần dần xông ra một cổ tuyệt vọng, vậy mình há chẳng phải là vĩnh viễn báo thù vô vọng. Ghen làm quá thử nghiệm, phát hiện thần cơ khế ước hiệu quả vẫn không tệ, cùng biệt thiên thần hiệu quả có chút tương tự, cũng sẽ không thay đổi người người cách. Liền nói ví dụ như bây giờ ạ cả bạ cổ rổ mồ vẫn là ạ cả bạ cổ rổ mồ, cũng sẽ không bởi vì ký khế ước, lại đột nhiên biến thành hắn trung thành nhất nữ buộc, hết thể lấy hắn làm trung tâm. Nàng vẫn là hận chính mình, chỉ bất quá nàng sẽ không phản bội, hoặc là đổi một loại thuyết pháp, vô pháp phản bội, bởi vì nàng thân thể sẽ phục tùng vô điều kiện Gen mệnh lệnh, hơn nữa vô pháp làm ra bất cứ thương tổn gì Gen sự tình. Bây giờ Gen ngược lại tâm lý bình tĩnh lại. Đối mặt với cái này có thể mặc cho chính mình muốn làm gì thì làm mỹ nữ, hắn cũng không tại vội vàng, ngược lại đối phương bây giờ đã là chính mình thần cơ, tương lai còn dài, sau này có bó lớn thời gian chậm rãi lẫn nhau trao đổi được. Hạ gọ rộ mồ, ngươi bây giờ nghe cho kỹ, chỉ huy ạ cả bạ ra nhẫn giả chống cự 10 phút, 10 phút sau ta sẽ dẫn đến đủ chỉ hạ gia tộc tinh nhuệ chạy tới, các loại sát hổ xí nổ rẹn gạ cùng ô ni ạ kỳ giả tạc quyết sau khi, ngươi liền nói. Tự nguyện trở thành ta nữ buộc, sau đó ta sẽ tuyên bố các ngươi ạ cả bạ ra trở thành ta phụ thuộc tộc, biết không? Ghen bình tĩnh giao phó lời nói này. Ngươi đừng mơ tưởng ạ cả bạ cổ rồ mồ há mồm, nghĩ phải phản bác, thân thể lại tự động quỳ một chân xuống, lên tiếng nói, mời chủ nhân yên tâm. Ghen cười, sờ sờ nàng tóc dài, mắt phải hư hóa năng lực phát động, cả người ở một vùng không gian trong vòng xoáy biến mất. Ở Ghen biến mất trong nháy mắt. Nàng lần nữa khôi phục đối với thân thể trường khống, đứng dậy, vô cùng nóng nảy, một chân đem bên cạnh bàn đá thành phấn vụn, sau đó một trận phát tiết, mới đưa tâm tình miễn cưỡng ổn định lại. Hắn vừa mới nói hắn sẽ mang Uchiha ra tinh nhuệ giết tới, hắn là Uchiha gia nhân. Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới nhớ tới vừa mới ghen nhiệm vụ, kinh nghi một tiếng, ngay sau đó cười khổ, liền bây giờ biết thân phận của hắn, thì có thể làm gì, ngay cả thân thể cũng đã không phải là chính mình. Bên kia, quỷ hỏa đồng minh tộc địa bên trong, Uchiha Shinji mang người đuổi giết đồng minh chạy trốn tứ phía nhẫn giả. Lúc đó hắn mang theo Uchiha ra tinh nhuệ giết đến lúc đó, quỷ hỏa đồng minh tất cả mọi người đều khiếp sợ, bọn họ tộc địa bên trong lưu thủ lực lượng không tính là yếu, có sở cụ nổ hỉ tộc trưởng một vị đỉnh phong thượng nhẫn, trừ lần đó ra còn có một vị tinh anh thượng nhẫn cùng 8 vị thượng nhẫn, trung nhẫn cùng hạ nhẫn càng là có mấy trăm người. Có thể những lực lượng này cùng Uchiha Shinji mang đến tinh nhuệ so sánh, vẫn là quá yếu, vì vậy một trường giết chóc tự nhiên mở ra. Làm Sōkunohi tộc trưởng rót ở Uchiha Shinji cùng hai vị tinh anh thượng nhẫn dưới sự vây công sau khi, kết quả là hoàn toàn nhất định. Ánh trăng trong ngần xuống, Uchiha Shinji đứng ở một mảnh thi thể đang lúc, trong mắt tam câu ngọc hoàn toàn đỏ ngầu, tiếng la giết càng ngày càng xa, đó là trong chạy trốn nhẫn hòa hạ nhẫn. Hắn đều giao cho Uchiha thượng nhẫn đuổi theo giết, về phần mấy cái tinh anh thượng nhẫn, đang ở lục soát quỷ hỏa đồng minh binh khí khố, tài khố, cùng nhẫn thuật ẩn nút điểm, sau khi tìm được chức không tự cầm tới tay mềm mại, là sẽ không ra được. Trong lúc bất chợt, kim quang chợt lóe, Uchiha Gen thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, Shinji ánh mắt đông lại một cái, thấy là Gen cũng không kinh hãi, hắn biết Gen có một loại tại không gian bên trong xuyên toa nhận thuật đại nhân, ngài trở lại, kết quả như thế nào? Uchiha Shinji nhẹ giọng đặt câu hỏi, hắn không dám kêu quá lớn tiếng, miễn cho bị những tinh anh thượng nhẫn đó nghe được. Gen đã sớm tởi xuống trên thân này thân thể áo bào đen, lộ ra diện mục thật sự, lập tức lên tiếng nói, bây giờ lập tức đem tất cả mọi người triệu tập tới, theo ta đồng thời giết hướng ạ cả bạ gia tộc địa, đem tam gia liên minh cùng ổ nì ạ kỳ giả tặc của chém giết, tối nay, chúng ta liền muốn bình định toàn bộ phương Bắc. Uchiha Shinji trong lòng cả kinh, có thể như cũ làm theo, một cái hỏa độn hướng không trung thả qua, sau đó ẩm ẩm tán thành vô số hỏa cầu, giống như pháo hoa. Đây là bọn hắn dẫn đầu thương nghị tốt tập hợp tín hiệu. Nhận được những tín hiệu này, bất kể là chính mình vớt chỗ tốt tinh anh thượng nhẫn, hay là ở đuổi giết quỷ hỏa đồng minh ủ trí hạ thượng nhẫn, đồng thời dừng lại, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng tín hiệu chỗ tập hợp. Chỉ chốc lát, 5 vị tinh anh thượng nhẫn cùng 23 vị thượng nhẫn toàn bộ chạy về, mấy vị tinh anh thượng nhẫn dĩ nhiên là vừa liếc mắt liền thấy Uchiha Gen. Trên mặt bọn hắn biểu tình khác nhau. Uchiha Moiz cẩn thận hỏi Gen, Gen đại nhân, chúng ta nghe nói ngươi qua chém giết ạ cả bạ gia đại trưởng lão, không biết kết quả như thế nào? Gen liếc hắn một cái, đối với hắn thái độ vẫn tương đối hài lòng, lạnh nhạt nói, lao đầu kia à, chết chết chết chết! Mấy vị tinh anh thượng nhận rối rít sắc mặt đại biến, bọn họ không thể không nghĩ tới loại khả năng này, có thể loại khả năng này quả thực quá nhỏ, bị nhận thức làm căn bản không không. Ba khả năng phát sinh. Bọn họ vốn tưởng rằng tốt nhất tình huống cũng là Gen dựa vào cái kia loại phi lôi thần không gian nhận thuật trốn về. Bây giờ đột nhiên nghe được gạ cả ba đại trưởng lao tin chết, từng cái ngây người như phỗng, đồng thời nhìn về phía Gen ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại a? Mới 12 tuổi a, lại có thể chỉ trước người qua chém giết đỉnh phong thượng nhẫn, chờ hắn lớn hơn mấy tuổi nữa, chiến quốc còn có người có thể ngăn cản hắn sao? Không nói cái này. Bây giờ lập tức đi với ta ạ cả bạ gia tộc địa, chúng ta tối nay, phải đem tất cả mọi chuyện đồng thời làm xong. Gen lạnh lùng nói, huyết hồng tam câu ngọc mời liếc bọn họ liếc một chút, chính mình dẫn đầu hướng phương xa tung qua. Mọi người đồng loạt đánh cái dùng mình, vội vàng đuổi theo, lại vô ý thức phục tùng hắn ra lệnh, chút nào không người phát hiện, hắn loại này ngay trước cụ chỉ hạ xỉn gì dưới mặt lệnh, kỳ thực đã là vượt quyền.